Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Mò kim giáo úy. Si Phong không nói gì nhìn nằm ở kích động bên trong Kiều Bắc Kiều. Ngươi là tiền bối, lại còn muốn cho ta dạy cho ngươi phép thuật. Không sao, đạt ngươi làm đầu, nếu ngươi sẽ so với ta nhiều. Thỉnh giáo ngươi cũng là nên, Kiều Bắc Kiều cười ha ha. Rất là khách khí, nhưng là ta không có nghĩa vụ dạy ngươi a. Ta là tới tìm ngươi trước chàng trải nghiệm, không phải đến dạy ngươi cấp thấp phép thuật. Ngươi phải hiểu rõ, Si Phong không thèm để ý hắn. Lão này thực sự là không đứng đắn a, ta nhưng là mang ngươi đến rồi như thế chỗ tốt tu luyện. Ngươi không dạy ta phép thuật ngươi lương tâm qua ý đi không? Kiều Bắc Kiều có chút buồn bực. Tên tiểu tử này làm sao như thế khó dao động đây, Si Phong không vui. Ngươi trúc cơ đều là ta giúp một tay. Không có ta trúc cơ đan ngươi có thể trúc cơ sao? Ngươi chỉ có điều dẫn ta tới ngươi bình thường chỗ tu luyện. Lại không phải bí mật gì. Ngoại trừ ngoài ta ngươi không người nào có thể tu luyện. Hiện tại ngươi còn muốn để ta dạy cho ngươi phép thuật. Ngươi không lấy ra điểm thành ý sao được? Kiều Bắc Kiều nghe xong cảm thấy có lý. Ngay lập tức sẽ bắt đầu đau đầu lên. Tiểu tử này lại còn muốn thành ý. Thật khó hầu hạ. A, sau một phút, Kiều Bắc Kiều bất đắc dĩ nói. Ngươi muốn cái gì thành ý? Làm ta tay chân. Si Phong cười hì hì trực tiếp nói. Cái gì? Lão phu như thế thân phận cao quý, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm tay chân? Kiều Bắc Kiều tức giận kêu lên. Không thể, như vậy liền kéo đến. Si Phong nói lại đang đầu ngón tay làm ra một đoàn lửa nhỏ. Hỏa diễm ở đầu ngón tay theo Kiều Bắc Kiều lòng đang không ngừng nhảy lên. Một giây, hai giây, một phút, năm phút đồng hồ, được. Lão phu đáp ứng ngươi. Một cái phép thuật giúp ngươi đánh một người. Liền như vậy, Kiều Bắc Kiều cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Si Phong cười cợt. Đem giá nướng lên một khối thịt rắn xuyến đi. Thả ở trước mũi nghe thấy một hồi. Đây tuyệt đối là tốt thịt rắn. Ăn đi nói không chắc có thể tăng cường tu vi. Một cái phép thuật. Ba người. Si Phong cắn một cái thịt rắn sau dựng thẳng lên ba cái ngón tay nói rằng. Không được. Nhiều nhất hai người. Kiều Bắc Kiều lắc đầu nói rằng. Bốn người. Si Phong lại bỏ thêm một cái. Ngươi. Kiều Bắc Kiều thật muốn đem Si Phong đánh một trận, nhưng vẫn là nhịn xuống. Dựa theo đón lấy phát triển, Si Phong tuyệt đối sẽ nói năm người. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đáp ứng là tốt rồi. Vậy thì bốn người. Kiều Bắc Kiều thỏa hiệp. Được. Thành giao. Si Phong cười ha ha. Từ trong lòng nắm ra bản thân hỏa cầu thuật phương pháp tu luyện. Loại này cấp thấp phép thuật kỳ thực vô cùng đơn giản. Chỉ cần thấy được phương pháp tu luyện liền một hồi có thể nắm giữ quả nhiên. Kiều Bắc Kiều hưng phấn tiếp nhận Si Phong cho hắn hỏa cầu thuật phương pháp tu luyện. Chạy đến cách đó không xa bắt đầu luyện lên. Cũng không lâu lắm một cái quả cầu lửa liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà bỗng nhiên ném, đem trên vách đá lập tức thiêu ra một khối cháy đen, đơn giản như vậy. Kiều Bắc Kiều cảm thấy bị hãm hại, là một cái như vậy đơn giản phép thuật, liền muốn giúp Si Phong tiểu tử này đánh bốn lần. Quá thiệt thòi đi. Si Phong đắc ý ăn thịt rắn. Hắn cảm giác được thịt rắn này bên trong ẩn chứa linh khí rất sung túc. Nói vậy là mãng xà này xà quanh năm suốt tháng ở đây hấp thu linh khí duyên cớ. Linh khí đã hoàn toàn tiến vào tế bào cùng trong máu thịt. Vì lẽ đó Si Phong ăn đi liền lập tức có thể cảm nhận được ăn no sau khi Si Phong lập tức bắt đầu đà. Tọa tu luyện, chợt phát hiện tốc độ tu luyện biến nhanh hơn rất nhiều. Hắn càng là nhanh chóng hấp thu linh khí chung quanh. Hôm sau trời vừa sáng, Kiều Bắc Kiều liền kêu to nói, được rồi đừng tu luyện, ta đã củng cố trúc cơ kỳ tu vi, hiện tại chúng ta có thể đi ra ngoài. Si Phong mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Kiều Bắc Kiều hỏi, đi nơi nào, đi nơi nào? Kiều Bắc Kiều cười ha ha, Đương nhiên là mò kim, Si Phong sững sờ. Mò kim, Kiều Bắc Kiều sờ sờ chính mình cầm cái kia một đống màu xám dâu mép nói. Tiểu thí hài chính là tiểu thí hài, liền mò kim cũng không biết là cái gì. Ta những năm gần đây mới tiếp xúc mò kim, to to nhỏ nhỏ cũng đi qua 4-5 cái địa phương, thu hoạch cũng không tệ lắm. Ta này bát quái bàn chính là mò kim sờ tới, cho đến bây giờ càng là không thể rời bỏ nó. Si Phong giờ khắc này mới hiểu được. Mò kim giáo úy Kiều Bắc Kiều. Ha ha ha ha, Si Phong bắt đầu cười lớn. Chỉ vào Kiều Bắc Kiều nói rằng, người ông lão này nói trộm mộ liền trộm mộ. Cái gì mò kim, nói tốt như vậy nghe, lăn con bê. Kiều Bắc Kiều quát một tiếng, lúc này mới tự lẩm bẩm nói. Mò kim giáo úy nghe tới không sai, rất tốt. Sau đó ta chính là mò kim giáo úy, Si Phong vốn còn muốn cười. Nhưng nhìn thấy Kiều Bắc Kiều loại này nghiêm túc bên trong để lộ ra tự tin vẻ mặt. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống cười, ngươi nói ngươi thu hoạch không nhỏ. Nhưng ta xem ngươi xuyên vẫn như thế rách nát, cảm giác rất nghèo dáng vẻ, Si Phong trên dưới đánh giá một phiên Kiều Bắc Kiều. Hắn này thân đạo bào cảm giác đều có mấy chục năm thời gian. Ngươi biết cái gì? Tài không lộ ra ngoài biết không? Ta lẽ nào sẽ nói cho ngươi biết ta ở cạnh biển có một bộ hải cảnh phòng? Ở hỏa dưới chân núi có suối nước nóng chàng sự tình sao? Kiều Bắc Kiều khinh thường nói. Hắn tiền nhiều hơn nhiều, Si Phong cười ha ha. Được rồi, trước chàng trải nghiệm đối với ta mà nói không ý nghĩa gì. Nếu như ngươi có thích hợp mộ huyệt đúng là có thể đi nhìn. Thế nhưng ta cho ngươi biết, loại này mộ huyệt nhất định phải niên đại xa xưa. Nếu như ngươi đi đào người ta mộ tổ, vậy ta thứ không phụng bồi, ngươi cho rằng ta là loại kia đạo sĩ bất lương sao? Đào nhân tổ phần mộ sự tình ta không làm được. Có điều ta quãng thời gian trước phát hiện một chỗ khá là thú vị địa phương. Nhưng có chút nguy hiểm, ta một người không dám vào đi. Vừa vặn ngươi ở liền cùng đi với ta đi, đồ vật chúng ta chia 37, thế nào? Kiều Bắc Kiều dụ dỗ từng bước nói rằng, chia 37. Ta 7 ngươi 3, Si Phong hỏi, ngươi làm cái gì mộng đây? Đương nhiên là ta 7 ngươi 3 a, Kiều Bắc Kiều không nói gì nói rằng. Hắn mang đi địa phương, hơn nữa nguy hiểm phần lớn đều là hắn đến gánh chịu. Tiểu tử này dã tâm không nhỏ a. Còn muốn nắm 7 phần, vậy lão tử không đi, mới 3 phần, vạn nhất chết ở vậy ta không phải thiệt thòi lớn rồi, Si Phong vung vung tay đặt mông ngồi dưới đất. Tiếp tục tu luyện Kiều Bắc Kiều có chút đau, bi. Nơi đó một mình hắn đi vẫn đúng là không dám, ít nhất phải mang một người, huống hồ Si Phong cũng là tu sĩ, cùng hắn thuộc về nửa cái bổn gia, có câu nói thế nào? Chỗ béo bở không cho người ngoài, mang ai đi đều không có mang tiểu tử này đi tốt, như vậy đi. 6-4 phần, ta 6 ngươi 4, không sai chứ, Kiều Bắc Kiều có chút đau lòng nói rằng, này cắt ra đi một phân thật giống như từ trên người hắn cắt khối tiếp theo thịt bình thường trong. Mộ huyệt thứ tốt hắn nhưng là biết, có chút đồ chơi còn rất có môn đạo. Nếu như được 1-2 kiện vậy tuyệt đối là đại sát khí a. Cổ nhân đồ vật đều là tốt, vì lẽ đó đều bị chôn giấu ở lòng đất, có nhưng là bị phá hỏng, cũng lại tìm không gặp. Si Phong ngẫm lại cũng cảm thấy có thể. Dù sao địa phương là Kiều Bắc Kiều tìm tới, hơn nữa Kiều Bắc Kiều thực lực bây giờ so với hắn mạnh hơn nhiều. Coi như gặp gỡ nguy hiểm cũng có thể hóa giải, được thôi. Xem ở ngươi và ta quen biết một hồi phần lên, dẫn đường đi, Si Phong đứng lên, đừng một bộ lão khí hoành thu. Như ông cụ non, dáng vẻ, lão phu đều không có nói câu nói như thế này, ngươi đúng là nói rồi. Thực sự là tiện nghi tiểu tử ngươi, Kiều Bắc Kiều nhổ câu. Sau đó hướng về động đi ra ngoài, nói đến hắn cũng có một quãng thời gian không có dưới mộ huyệt đào bảo bối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.